Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 742, Ôn Nhu Dương Giáo Sư. Phản hồi trang sách quả thật cự âm thanh cùng tạp âm script, như vậy chiêu thức hiệu quả thật sự đối với xem so tài người xem cùng Pokemon đối với chiến. Trường chính là thượng huấn luyện gia cực không hữu hảo, đặc biệt tổn thương lỗ tai. Thế nhưng, Dương Ngự giáo sư đã sớm phát ra báo động trước. Cộng thêm Slowpoke Vương cùng Metagross liên hợp siêu năng cách âm. Chỉ có kia ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong nghe được người hội dường như khó chịu. Cái khác cơ bản không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Có thể không phủ nhận. Bọn họ lại một lần bị chấn kinh. Xe đầu bô, xác chùm sáng, hai cái này chiêu thức đều dễ lý giải. Bản thân Misdreavus chính là hệ Ghost Pokemon. Học tập xe đầu bô độ khó nếu so với Dratini nắm giữ I-Beam muốn không lớn lắm. Về phần xác chùm sáng, chiêu thức quy lực tương đối nhỏ bé, nhập môn về sau tương đối dễ dàng. Thế nhưng là này, cự âm thanh đâu này? Pokemon đối với chiến trường chính là bên trên vẽ mặt, lúc này vô cùng địa không thể tưởng tượng. Cự thanh âm sóng, giống như là một vòng lại một vòng lưới phòng hộ. Tại đối kháng Lucario Aura Sphere, đêm này một đạo chói mắt cột sáng màu trắng, ngăn cản ở giữa không trung, giống như là bóng đá tại sau khi vào cửa, kia như cũ cường đại lực xung kích. Muốn đột phá Pokebo mạng lưới, lại bị Pokebo mạng lưới một mực ngăn lại. Lucario tiếp tục gia tăng aura chi lực dẫn đạo. Trong tay kia màu lam nhạt aura chi quang, so với trước to lớn hơn. Đừng hòng, Miss Matthews đã bại bởi qua Dratini một lần. Chẳng lẽ, còn muốn bại bởi Lucario sao? Này một cái Lucario mặc dù là Riolu tiến hóa hình, thế nhưng còn chưa vào hóa quá lâu. Đối với aura chi lực trưởng khống cũng không thuần thục. Miss Matthews cự thanh âm là dẫn phát U Linh triều tịch hát vang dội hồn chi bài ca phúng điếu cự thanh âm. Là châm lại bí ẩn quy linh hoạt chi hỏa cự thanh âm. Đây là nhớ thương chiêu thức. Bí ẩn quy lúc này đã nhảy múa. Hồn hỏa không tát, cự âm thanh bất diệt. Này thanh âm chấn hồn, rất khó tưởng tượng, đây là hai cái cao cấp tầng thứ thực lực Pokemon tại Pokemon đối chiến bên trong phát huy được. Chiêu thức biểu hiện, phảng phất không gian đình trệ ở chỗ này. Aura Sophia như là bị một cỗ ẩn hình lực lượng ngăn cản tại Misdreavus trước mặt. Này một cỗ lực lượng, là sóng âm lực lượng. Đây còn là cao cấp Pokemon sao? Dương Ngự giáo sư Misdreavus rất mạnh, Thái Hiên giật Lucario, đồng dạng rất mạnh, thật không biết bọn họ là như thế nào bồi dưỡng xuất ra như vậy Pokemon a. Này mỗi một cái đều là có thể phát huy ra so với thực lực của chính mình càng cao tiêu chuẩn. Pokemon, tuy Pokemon có chút thời điểm xác thực có thể phát huy ra 120% thực lực. Có thể đây cũng quá biến thái. Thêm một chừng nào thì đi ấp trứng Pokemon đại học đạt được như vậy từng mai trứng Pokemon a, nằm mơ. Thời điểm, này một cái Misdreavus, dùng cự âm thanh thời điểm, cực giỏi hảo táp a, cũng không phải là sao. Đối mặt với Lucario dần dần tăng cường Aura Sphere, Miss Matthews tự nhiên cũng không ngoại lệ tăng lớn cự uy danh lực. Từ lúc cùng Dratini một lần đối kháng thời điểm, Miss Matthews liền ý thức được chính mình chưa đủ địa phương. Hiện tại, Miss Matthews đã so với khi đó càng cường đại hơn. Anh, đường Miss Matthews trên người u linh khí tức tại trong sân càng cường thịnh. Lucario Aura chi lực, xuất một ít biến cố. Đây là Riolu thời kỳ Aura chi lực quá cường thịnh dẫn đến vô pháp nắm giữ còn sót lại vấn đề. Lucario lúc này ngưng tụ Aura Sphere, vượt quá chính mình có thể đủ trưởng khống Aura chi lực. Bắt đầu hoảng loạn lên tay chân, để cho Aura Sphere quang trụ bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Còn không có triệt để địa nắm giữ Aura chi lực sao? Dương Ngự trong nội tâm hơi động một chút. Này tại Pokemon đối với trong chiến đấu vô cùng thường thấy. Huấn luyện chiêu thức thời điểm cũng rất thường thấy. Pokemon khiến cho dùng lực lượng vượt qua chính mình trưởng khống. Sử dụng chiêu thức sử dụng trở nên lộn xộn, có đôi khi thậm chí sẽ làm bị thương đến chính mình. Lúc này, cự thanh âm sóng, rốt cục tới đem Aura Sophia một bước lại một bước địa bước lui. Đường Aura Sophia mất đi tiếp sau Aura chi lực trèo chống thời điểm. Cự âm thanh chiêu thức, rốt cục tới công kích tại Lucario trên người. Đường, hỗn loạn Aura chi lực cộng thêm cự âm thanh chiêu thức hiệu quả. Để cho bản thân phòng ngự năng lực liền tương đối yếu kém Lucario mất đi tiếp tục chiến đấu năng. Lực, đường Lucario ngã xuống một khắc này. Bí ẩn quy cũng đình chỉ chính mình vũ bộ, giống như là rơi hạ cái cuối cùng thanh âm nhịp. Tiếp tục, ngoan ngoãn đứng vững, như thế này ấy Miss Matthews tới kiểm tra thời điểm nó còn là một cái vẫn không nhúc nhích bí ẩn quy. Cuối cùng là Lucario trước chống đỡ không nổi sao. Đã rất đặc sắc, như vậy đối chiến, nhìn xem quá bổng, Dương Ngự giáo sư Miss Drivus thật là lợi hại. Dratini, Miss Drivus, hoa, ta phát hiện ta Dương Ngự giáo sư này hai cái Pokemon. Ta khả năng một cái đều đánh không lại ai. Càn rỡ nói cái gì đại lời nói thật. Miss Matthews lúc này thoáng thả lòng. Thấy được đối thủ bị thua. Nội tâm cảm giác đặc biệt bổng. Loại này tự nhiên sinh ra cảm giác. Thậm chí còn có khấu trừ tệ có thể lợi nhuận. Chính là cảm giác như vậy lợi nhuận món tiền nhỏ tiền thật là khó a. Về sau có thêm tiền. Lily Sakura. Ghi chép một chút, lần này ta muốn cho Thái Hiên giật Lucario đơn độc chế định một cái kế hoạch huấn luyện. Mau chóng tăng cường Lucario đối với Aura chi lực thích ứng. Dương Ngự nhìn rất rõ ràng. Tiếp sau Aura Sophia Aura chi lực xuất hiện lực lượng hỗn loạn. Cuối cùng đạo trí tiểu mộng yêu cự âm thanh trực tiếp đánh bại Lucario. Bằng không lấy hệ Steel thuộc tính chống cự hiệu quả. Lucario vẫn có đánh một trận năng lực, đây chính là một cái chuyện lớn. Vừa vặn, Dương Ngự có thể đang giúp trợ Lucario huấn luyện Aura chi lực thời điểm. Nhìn một chút có thể hay không chơi gái đến Aura chi lực cùng Aura Sophia. Đồng thời Slowpoke cũng có thể cảm thụ Lucario thần kỳ Aura chi lực. Đây là nhất cử vài có sự tình. Như vậy, Dương Ngự liền cần chế định một phần chuyên môn vì Lucario chuẩn bị kế hoạch. Thậm chí bao gồm Lucario bình thường ẩm thực. Thật xin lỗi, Dương Ngự giáo sư, vừa mới ngài nói cái gì? Ta bịt lấy lỗ tai một không chú ý không có như thế nào nghe thấy. Lily Sakura vô cùng không có ý. Tứ địa nói xin lỗi, liên tục xin lỗi, không có việc gì. Dương Ngự cũng không có tại ý, chung quy bịt tai đoá chuyện này, hay là hắn để cho mọi người che. Vì vậy Dương Ngự cầm vừa mới lời lặp lại một lần. Ừ, hảo, Dương Ngự giáo sư, ta biết, kế tiếp cùng Thái Hiên giật Pokemon đối chiến, Miss Matthews cùng Dratini cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Thái Hiên giật Pokemon thực lực tại tinh anh huấn luyện trong nhà tuyệt đối là cao cấp nhất một nhóm. Kia, Dương Ngự đại khái tương đối một chút, hẳn là so với chính mình trợ giáo Hồ Tĩnh mạnh hơn một ít. Nhưng nếu so với Lily Sakura hơi yếu một bậc, cùng Thái Hiên giật tiếp sau trắc nghiệm, Dương Ngự liền giao cho Slowpoke, trắc nghiệm cần cân nhắc đến các mặt. Cho nên để cho cá ướp muối phương cùng tiểu bạo bạo này lưỡng ra hòa. Nhất định là không được. Cá ướp muối phương vừa xuất ra, đối thủ đều có thể trực tiếp bị sợ chạy. Tiểu bạo bạo, đây không phải hành hạ rau. Dù cho ngay từ đầu tiểu bạo bạo khắc chế chính mình hành hạ rau ngọc nhìn qua. Thế nhưng đập vào Tự tin quá thừa mang đến hồng hoang chi lực. Căn bản không phải tiểu bạo bạo nghĩ khắc chế liền có thể khắc chế. Cho nên, còn là giao cho Milotic cùng Slowpoke A. Vừa vặn thỏa mãn một chút những cái này đám học sinh muốn nhìn Milotic Pokemon đối chiến bộ dáng. Chỉ là, hình ảnh dường như cùng bọn họ trong tưởng tượng có phần không quá đồng dạng. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Milotic, đi trước, đi trước, đi trước. Trước phòng thủ một sóng. Không phải là để cho ngươi buông tay đánh cược một lần. Dương Ngự đã chẳng muốn đi chỉ huy. Tóm lại bất kể như thế nào, đều muốn trước cho đối thủ xuất ba chiêu cơ hội. Có trắc nghiệm một chút đệ tử Pokemon chiêu thức thực lực cùng với ra chiêu độ thuần thục. Về phần ba chiêu về sau, liền theo Milotic, Milotic vui vẻ là được rồi. Slowpoke tỉ mỉ địa quan sát lấy mỗi một cái Pokemon đối chiến tiêu chuẩn. Trợ giúp phân tích những cái này Pokemon cần đề thăng địa phương. Cảm thụ được những cái này Pokemon thi triển từng cái một chiêu thức. Bản thân cũng là hệ Psychic Pokemon để thăng chính mình tam mai tiêu chuẩn phương thức. Bất quá, rất kỳ quái, những cái này đám học sinh nhìn ngược lại là một cái so với một cái hưng phấn. Thấy được Milotic như thế, bạo lực, bộ dáng. Hận không thể thấy được Milotic trực tiếp đẩy ngang những cái này huấn luyện ra Pokemon. Đáng tiếc, muốn cùng Dương Ngự Milotic so chiêu. Đầu tiên cần để cho Dratini cùng Miss Matthews bại hạ trận, càng để cho bọn họ có phần khó có thể tiếp nhận. Là Dratini thể lực khôi phục, Miss Matthews khôi phục thể lực ngược lại là bình thường. Dratini liền không đồng nhất, rõ ràng trước đó không lâu đánh Pokemon đối chiến, đánh mệt mỏi cái bị dày vò. Sau đó ăn mấy viên đường, kẹo về sau, lập tức liền hùng hổ, vui vẻ, điều này làm cho những cái này Yến Kinh Pokemon Đại học cùng với Thanh Kinh Pokemon Đại học tinh. Anh huấn luyện gia môn, thình lình nghĩ đến Dương Ngự kia một đầu tại Pokemon Liên minh khiến cho to lớn oanh động xúc điện. Gyarados, tuy Dratini không có xúc điện, cũng không có ăn cỏ. Thế nhưng... này ăn mấy viên đường, kẹo liền trực tiếp khôi phục thành bắt đầu để chiến đấu lực. Cái gì đường, kẹo như vậy châu bò, chẳng lẽ là ma chốc đường hoàn? Càng làm người cảm thấy nhức chứng, là Dratini tại đối mặt một cái băng EV hệ ai chiêu thức thời điểm phản ứng. Đặc biệt sau nhân ra lúc dùng ai beam, không hoàn thủ cũng liền gạt bỏ, càng quá mức. Rõ ràng còn đi thè lưỡi ra liếm kia ai bim hình thành băng trụ. Cầm này đương băng côn. Đây cũng quá mức điểm A. Cao như vậy cường độ Pokemon đối chiến. Mimatius cũng không có kiên trì bao lâu. Bất quá chính là bởi vì như thế. Dratini một lần lại một lần lên sân khấu. Không chút nào biết mệt mỏi địa đập vào Pokemon đối chiến. Để cho Miss Matthews đối với Dratini cái nhìn lại cải biến rất nhiều. Có bản thân tự mình cảm thụ qua, mới biết được trong chuyện này như Dratini kiên trì như vậy hạ xuống hội đến cỡ nào khó khăn. Chính là bởi vì như thế, Dương Ngự cho Dratini ban thưởng, cũng càng ngày càng phong phú. Từ duy nhất một lần đánh bại đối thủ Pokemon đến, biến thành tính gộp lại đánh bại đối thủ Pokemon đến. Đến đằng sau, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura đều nhìn ngu ngốc. Trước mắt Dương Ngự cũng không có cùng những học sinh này lộ ra bị điện giật từ khiêu khiêu đường. Kẹo sự tình, mặc dù có chút đệ tử đã chú ý tới điểm này. Thế nhưng cũng vô ý thức địa coi như cao cấp hơn năng lượng khối lập phương. Cũng không có hướng kiểu mới Pokemon tài nguyên thượng lo lắng. Thế nhưng là... Dương Ngự trợ giáo Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura đã biết này kẹo hiệu quả a. Dương Ngự giáo sư trong tay ít nhất có được số lượng tương đối to lớn điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura trong nội tâm đồng thời nghĩ đến cái này mấu chốt. Đây tuyệt đối là một bút vô cùng to lớn Pokemon tài nguyên. Nắm giữ ở Dương Ngự giáo sư trong tay Pokemon tài nguyên. đối với cái này dạng thứ tốt, nhất là biết rõ kia chân quý huấn luyện gia Hồ Tĩnh cùng với Lily Sakura mà nói. Ai cũng sẽ không cự tuyệt. Làm công, ta muốn làm công. Hồ Tĩnh cảm giác mình có chút tâm động. Đừng nói kia mấy thứ gì đó làm công là không thể nào làm công. Lúc này, nên đánh công nhân, vẫn phải là làm công. Nhiều ra một phần lực, nhiều lợi nhuận một phần điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo ban thưởng, thu tiền, phải thu tiền. Lily Sakura ý nghĩ đồng dạng dứt khoát mà lại quyết đoán. Bản thân tại đi đến Hoa Quốc xin trở thành dương ngự giáo sư trợ giáo. Cũng đủ để thể hiện ra nàng kinh người quyết đoán. Ở thời điểm này, tiền đã không phải là cái gì đồ trọng yếu. Trọng yếu là dùng tiền đều có thể mua không được Pokemon tài nguyên. Lily Sakura đã chuẩn bị cho tốt suất số tiền lớn ý định. Muốn mua một đám điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, đệ tử Pokemon trắc nghiệm nhưng đang tiến hành. Milotic, đánh, đánh, đánh. Dùng nước lưu vĩ rút phi này gâu lầm. Rất đẹp trai a, Milotic, khắc hạ thủ lưu tình. Liền làm người này, Trần Bình Thu, ta rốt cục tới có thể thấy được ngươi bị người khác một chiêu bại trận. Tiêu thần, ngươi đi ngươi lên a. Tại nơi này tất tất cái gì? A đúng, ta quên ngươi không phải là dương giáo sư trong lớp đệ tử. Thật xin lỗi. Ta có thể cùng Milotic qua một chiêu đâu. Ngươi sao? Trần Bình Thu, ngươi chờ, đều có rảnh. Pokemon đối chiến trận thấy. Tới à, ai sợ ai? Lúc này, trong sân Trần Bình Thu để mình Blastoise trực tiếp sử dụng 3 chiêu Iron Defense. Để mình vật phòng năng lực tăng lên tới lớn nhất. Trần Bình Thu, ngươi chơi xấu ra. Tiêu thần ngươi câm miệng. 3 chiêu Iron Defense lúc đó chẳng phải 3 chiêu sao? Vì có thể ngăn cản được Milotic một kích, Trần Bình Thu cũng là liều, trực tiếp lựa chọn tối co đầu rút cổ 3 chiêu Iron Defense. Dương Ngự nhịn không được lắc đầu, đây không phải lãng phí cơ hội sao? Bất quá Blastoise nội tình, cơ vốn đã khảo thí không sai biệt lắm. Nhìn xem này vật phòng năng lực đến cùng như thế nào cũng là vô cùng tốt. Ta có phải hay không hẳn là rút hai cái người may mắn tới cảm thụ một chút cá ướp muối Vương Lôi Đình cùng với tiểu bảo bạo bạo lực đâu này. Toán, đều thi giữa kỳ thử hoặc là cuối kỳ cuộc thi thời điểm lại đến tự nghiệm thấy cũng không muộn. Khai giảng đệ nhất tiết học, còn là ôn nhu một chút tương đối khá. Dương Ngự hơi hơi suy nghĩ thì thào tự nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Ngự bỗng nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Tại Dương Ngự bên người nghe được Dương Ngự nói chuyện Hồ Tĩnh. Thiếu chút nữa không có trực tiếp cho Dương Ngự giáo sư quỳ xuống. Ôn nhu, ngay tại Hồ Tĩnh đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn thời điểm. Lily Sakura trả lời, càng làm cho nàng cảm thấy một hồi không nói gì. Dương Ngự giáo sư là ta đã thấy ôn nhu nhất giáo sư. Lily Sakura cung kính địa trả lời. Dương Ngự gật gật đầu. Hắn cũng là như vậy cảm thấy. Lily Sakura Ricky thật là lời nói thật. Không có gọi xuất đế quốc no bị tổn hại long. Chính là Dương Ngự giáo sư lớn nhất ôn nhu. Nếu như đổi lại là tiểu trì chiết cũng dạy. Đệ nhất tiết học. Tiểu trì chiết cũng dạy tất nhiên hội dùng chính mình cường đại nhất Pokemon. Tới dạy bảo chính mình đệ tử. Đúng lúc này, Milotic không trung đánh xuống kia một đạo xanh thảm sắc thủy lưu vĩ. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, phủ lên thượng một tầng sáng lạn chói mắt kim quang. Dragon Tail, ngoặc kép chấm chấm, thi triển 3 lần Iron Defense Blastoise. Trong chớp mắt bay ngược mà ra. Trong sân chỉ có kia phần đuôi như cũ lóe ra kim sắc quang mang Milotic. Bế nghễ chúng sinh, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ